Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5492, Vu Quảng cái chết. Khi Vu Quảng bóp nát lệnh bài một khắc này, Thiên Thủy Tông bên trong sơn môn đại trưởng lão lập tức liền cảm giác được. Đại trưởng lão từ trong túi chữ vật lấy ra một tấm lệnh bài. Khối lệnh bài này tại lòng bàn tay của hắn bên trong từ từ phá toái. Hóa thành cho bụi, Vu Quảng, đại trưởng lão hai mắt nhíu lại, nhẹ giọng nỉ non, Thủy Kính Hải muốn xảy ra chuyện. Lúc này, đại trưởng lão từ túi chữ vật lấy ra truyền âm lệnh bài. Nói ra, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, Vu Quảng chỗ đảo hoang xảy ra chuyện. Các ngươi lập tức xuất lĩnh 300 đạo thần đỉnh phong võ giả tiến về Vu Quảng đảo hoang. Nhận được. Đại trưởng lão mệnh lệnh sau tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão bọn người, lập tức từ trong trụ sở xuất phát, 300 vị đạo thần đỉnh phong võ giả trong nháy mắt tụ tập, từ Thiên Hà quần đảo bên trong bay lên mà ra, ở ngoài hải tâm đảo, sớm có một chiếc linh chu chờ đợi, mấy vị trưởng lão cùng mấy trăm vị cao thủ leo lên linh chu, nghênh ngang rời đi, linh chu tốc độ cực nhanh. Ước chừng 2-3 canh giờ liền đã tới Vu Quảng chỗ trên đảo hoang. Khi bọn hắn đến đảo hoang thời điểm, lại phát hiện đảo hoang đã biến thành một vùng phế tích. Chia 5 x 7, dần dần chìm vào đáy biển. Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão tiến vào trong đảo. Ngũ trưởng lão dẫn đầu đệ tử ở chung quanh tìm kiếm khả nghi đồ vật. Tam trưởng lão đi vào một khối trên đại địa phá toái. Đi về phía trước. Liền nhìn thấy một bộ thi thể ngã trên mặt đất. Lật qua nhìn lên, bộ thi thể này đương nhiên đó là Vu Quảng. Tứ trưởng lão trông thấy Vu Quảng chiến tử. Lúc này bay về phía trước sông mà đi. Đi kiểm tra phong giới đại trận trận nhãn. Lại phát hiện phong giới đại trận trận nhãn đã bị hủy. Chốc lát sau, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão đứng ở giữa không trung. Đem riêng phần mình lấy được tin tức đều nói rồi đi ra. Tam trưởng lão trước tiên mở miệng nói ra. Vu Quảng chết rồi. Bị người dùng man lực làm vỡ nát tâm mạch cùng thần hồn. Vu Quảng mặc dù đạo cơ tổn thương. Nhưng hắn dù sao cũng là trung phẩm thái ất đạo quả cảnh giới cao thủ. Muốn dễ như trở bàn tay chấn vỡ tâm mạch của hắn cùng thần hồn không quá dễ dàng. Cho nên... ta phán đoán chỉ ít đều có 5 vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả cùng nhau xuất thủ. Mới có thể đem Vu Quảng trong thời gian ngắn như vậy tru sát. Từ Vu Quảng hướng Thiên Thủy Tông phát ra cầu cứu tin tức về sau. Đến bọn hắn đến đảo hoang. Cũng bất quá đi qua 2-3 canh giờ mà thôi. 2-3 canh giờ mặc dù nghe rất dài. Nhưng đối với thái ất đạo quả cảnh giới võ giả mà nói bất quá chỉ là một cái búng tay sự tình. Muốn tại 2-3 canh giờ bên trong tru sát một vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Cái kia tuyệt không như thế khả năng. Duy nhất thuyết pháp là được. Có một đám người vây công. Mới có thể làm được. Tứ trưởng lão nói ra. Ta đi xem. Phong giới đại trận trận nhãn đã bị phá hủy. Hiển nhiên những người này là hướng về phía phong giới đại trận mà đến. Mà lại, bọn hắn đối với Thủy Kính Hải tựa hồ rõ như lòng bàn tay. Rất rõ ràng biết nơi đây có Vu Quảng trấn thủ. Hơn nữa còn có phong giới đại trận trận nhãn. Bọn hắn đến có chuẩn bị. Tòa đảo hoang này trên Thủy Kính Hải. Không chút nào thu hút. Nếu là từ trên bầu trời quan sát. Giống như là một con kiến giống như lớn nhỏ. Không có người sẽ chú ý tới người này có một tòa đảo hoang. Lại càng không có thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đi đến rừng thiêng nước độc này bên trong để. Thưởng thức phong cảnh, như vậy chỉ có một khả năng. Bọn hắn chính là hướng về phía Vu Quảng cùng phong giới đại trận trận nhãn tới. Ngũ trưởng lão nói ra, chúng ta đã kiểm tra chung quanh, cũng không có phát hiện khả nghi tung tích. Những người kia liền ngay cả một tơ một hào khí tức cũng không có lưu dưới. Ba vị trưởng lão sẽ đạt được tin tức chỉnh hợp một lần, riêng phần mình đều sắc mặt ngưng trọng. Lấy trước mắt lấy được tin tức nhìn, có vài vị không rõ lai lịch thái ất đạo quả cảnh giới võ giả tiến nhập Thủy Kính Hải. Mà lại bọn hắn còn nắm trong tay Thủy Kính Hải phong giới đại trận trận nhãn chỗ. bây giờ đang suy nghĩ tất cả biện pháp phá vỡ trận nhãn. Đây đối với Thiên Thủy Tông mà nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Một khi Thủy Kính Hải Phong giới pháp trận bị hủy, như vậy Thiên Thủy Tông làm mất đi đối với Thủy Kính Hải lực khống chế. Tất cả võ giả đều có thể tùy ý tiến vào Thủy Kính Hải, mà không cần lại đi nhìn Thiên Thủy Tông sắc mặt. Nếu như phong giới đại trận vẫn còn, bất luận cái gì tiến vào Thủy Kính Hải võ giả đều được coi chừng. Nếu là trêu chọc tới Thiên Thủy Tông, phong giới đại trận mở ra, không ai có thể rời đi Thủy Kính Hải. Cũng tỉ như đoạn thời gian trước Cửu U Ma Cung đại náo Thiên Thủy Tông. Lúc đó, Thiên Thủy Tông liền lập tức mở ra phong giới đại trận. Đến mức để những Cửu U Ma Cung kia võ giả không cách nào rời đi. Cuối cùng chỉ có thể chờ đợi lấy Thiên Thủy Tông tìm tới cửa. Thủy Kính Hải phong giới đại trận bị phá. Như vậy Thủy Kính Hải liền coi như là đã luân hãm. Lúc này, còn không đợi ba vị trưởng lão đem tin tức tập hợp, truyền âm lệnh bài liền lại lần nữa vang lên. Tam trưởng lão lấy ra xem xét. Bỗng nhiên là đại trưởng lão truyền âm. Tình huống như thế nào? Phong giới pháp trận trận nhãn còn tại. Đại trưởng lão lập tức hỏi. Ngữ khí băng lãnh, ngôn từ sắc bén. Tam trưởng lão thấp giọng nói ra. Vu Quảng chết rồi. Phong giới đại trận trận nhãn bị hủy. Bọn hắn quả nhiên là hướng về phía phong giới pháp trận. Tới. Đại trưởng lão ngữ khí lạnh lẽo. Tam trưởng lão đột nhiên cảm giác được một trận không ổn. Hỏi, đại trưởng lão, lời này của ngươi là có ý gì? Đại trưởng lão nói ra, Đoàn Văn trưởng lão cũng bóp nát lệnh bài. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Đoàn Văn trưởng lão bên kia cũng xảy ra chuyện. Ta đã để thất trưởng lão cùng bát trưởng lão đi. Qua, tam trưởng lão, tứ trưởng lão. Ngũ trưởng lão nghe vậy lập tức nhíu mày. Thủy Kính Hải bên trên tuần tự hai tòa trận nhãn bị hủy. Cái này hiển nhiên là tại cho Thiên Thủy Tông gõ vang cảnh báo. Những người này hiển nhiên là hướng về phía phong giới đại trận tới. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là thiên địa môn người. Tam trưởng lão nói ra. Đại trưởng lão phân phó nói. Các ngươi lập tức tiến về Vàng Linh trưởng lão, Chớ Huyền trưởng lão, Đủ Xương cốt trưởng lão chỗ đảo hoang. Nhất định phải giữ vững phong giới pháp trận. Ta sẽ lập tức đem chuyện nào bẩm lên tông chủ. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão lĩnh mệnh về sau. Phân biệt mang theo một nhóm cường giả đi hướng đại trưởng lão nói tới ba vị này cường giả vị trí. Thiên Thủy Tông, Phúc Thủy Điện bên trong. Theo tông chủ Sở Hy ra lệnh một tiếng. Thiên Thủy Tông to to nhỏ nhỏ mấy trăm vị trưởng lão hội tụ một đường. Sở Hy lạnh giọng hỏi. Đại trưởng lão, cẩn thận nói một chút đi. Là chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão nói ra. Hồi bẩm tông chủ, Vu Quảng chết rồi. Vu Quảng chỗ trên đảo hoang phong giới pháp trận cũng bị hủy. Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên Phúc Thủy Điện bên trong nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Ai ăn gan hùm mật báo dám trên Thủy Kính Hải gây sóng gió? Đáng chết! Đến tột cùng là ai làm? Không ít trưởng lão nhao nhao giống giận. Lý Tại Ân ánh mắt co rụt lại. Trong mắt hiện ra lợi mang. Đại trưởng lão thở sâu. Nói ra, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là thiên địa môn cách làm. Tông chủ Sở Hy hỏi. Đại trưởng lão cớ gì nói ra lời ấy? Đại trưởng lão nói ra. Lâm Bạch Thánh Tử tiến về thiên địa môn tham gia luận võ luận đạo. Thiên địa môn thiên địa lưỡng quan cửu kiếp bên trong. Lâm Bạch Thánh Tử tuần tự chém giết thiên địa môn mấy trăm vị cao thủ. Trong đó càng là bao quát thiên địa môn thiên bảng top 10 cao thủ. Cùng 5.000 năm trước đời trước Thánh Tử Tần Mặc. Nói cách khác, thiên địa môn thanh niên trong đồng lứa cao thủ. Cơ hồ toàn bộ bị Lâm Bạch Thánh Tử giết sạch. Đại trưởng lão vừa dứt lời. Liền có một vị tính khí nóng nảy trưởng lão lạnh giọng quát. Đó là bọn họ đáng chết. Ai bảo bọn hắn tài nghệ không bằng người. Thua ở Lâm Bạch Thánh Tử trong tay. Thiên địa môn áp bách chúng ta nhiều năm như vậy. Liền giết bọn hắn mấy người này đã coi như là rất rẻ bọn hắn. Không sai. Những người kia chính là đáng chết. Các trưởng lão nhao nhao nói ra. Đại trưởng lão nói ra. Lời tuy như vậy, nhưng chư vị trưởng lão có nghĩ tới hay không? Lâm Bạch Thánh Tử giết nhiều như vậy thiên địa môn đệ tử kiệt xuất. Thiên địa môn há có thể từ bỏ ý đồ. Phóng nhãn toàn bộ sở quốc cương vực bên trong. Trừ ngũ gia thất tông cùng hoàng tộc bên ngoài. Còn có tòa kia tông môn dám vào xâm thủy kính hài. Ngũ gia thất tông bên trong. Lại có ai cùng chúng ta có huyết hải thâm cửu? Chỉ có một cái. Cái kia tất nhiên là thiên địa môn. Phu nhân của ta đúng là ma giáo giáo chủ, chuyện hay không thể bỏ lỡ. Hết chương.